Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen nhánh trong phòng ngủ, Cận Mạt bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trước mắt là đen nhánh, trong ngực quỷ cũng còn không có biến mất. Chính ổ trong ngực nàng thỏa thích hút từ nàng ra thịt tràn ra dương khí. Cận Mạt khẽ động, trong ngực quỷ miệng nói tiếng người. Tỉnh rồi, thanh âm lười dương dương. Tựa hồ còn chưa ngủ no bụng, Cận Mạt trong bóng đêm gật đầu. Đã là giờ thìn, nên nổi lên. Lúc này điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Trên màn hình đúng lúc biểu hiện 7:00. Cận Mạt con mắt dần dần thích ứng cái này hắc ám tia sáng. Tối hôm qua nàng cố ý đem màn cửa kéo lên, vì chính là để Loan Cao Tương có thể cùng với nàng nhiều đợi một hồi. Loan Cao Tương khuỷu tay chống đỡ trên giường, giơ ngón tay lên, xoa lên lấy Cận Mạt mặt. Mị Thanh cười nói, đã nhiều năm như vậy, Hoàng thượng vẫn là như thế tự hạn chế. Thật là làm cho thần thiếp vui mừng vô cùng. Cận Mạt vòng Loan Cao Tương eo nhỏ, đưa nàng dán bản thân. Ấm áp hô hấp phun ra ở Loan Cao Tương băng lãnh bên tai thượng. Loan Loan, Hoàng thượng đã chết, hiện tại chỉ có ta Cận Mạt. Cận Mạt nói, bị Cận Mạt vòng vào trong ngực Loan Cao Tương con ngươi lướt qua âm tàn. Khóe miệng của nàng chậm rãi dương lên, sờ ở Cận Mạt trên mặt tay đi xuống phủ. Tái nhợt hiện xanh đầu ngón tay ở Cận Mạt chỗ cổ đảo quanh. Loan Cao Tương khẽ hất hàm, đôi môi khác ở Cận Mạt gần như không thể gặp hầu kết thượng. Hàm răng chậm rãi cắn, lía, em mờ láp, Hoàng thượng nếu nguyện báo cho thần thiếp, là như thế nào? Loan Cao Tương gần như cử động trêu đùa, gợi lên Cận Mạt thâm tàng tại đáy lòng bạo ngược cùng khống chế dục. Làm đã từng là thiên tử, nàng khống chế dục cực mạnh vô cùng, đối người yêu khống chế, đối đại thần khống chế, thậm chí đối thiên hạ lê dân bách tính khống chế. Ở sau khi ngươi chết năm thứ hai, tiền triều dư nghiệt bị đông đảo tướng quân tôn sùng là vua, khởi binh mưu phản, giết tiến hoàng cung, sinh bắt ta, đối ta áp dụng xử tử lăng trì chi hình, cuối cùng chặt đầu treo phiên chợ 3 tháng. Dùng cái này kinh sợ triều đình đại thần, đám đại thần sôi nổi thần phục hắn. Sau 1 tháng, tân đế đăng cơ. Cận Mạt không nhanh không chậm nói, ngữ khí bình thản đến giống là nói, hôm nay ăn cơm chưa? Giống nhau, nhưng nàng chữ chữ dính đầy vết máu, cũng mang có người thường khó có thể tưởng tượng tàn khốc. Loan Cao Tương nghe vậy sững sờ, trong lòng nổi lên gợn sóng, lướt qua một chút đau lòng. Ngu Vệ, nàng là hoàng thượng, là thiên tử, đã từng cỡ nào tôn quý một người. Cuối cùng đúng là bị xử tử lăng trì, còn bị chém đầu gian chúng 3 tháng. Loan Cao Tương đôi mắt từng có xoắn suýt, nhưng rất nhanh trong óc của nàng hiện ra phụ thân của nàng cùng 3 vị huynh trưởng. Cùng Loan đại tướng quân phủ thượng nam nữ già trẻ. Loan Cao Tương con người vừa tối trầm lên, nàng hai tay ôm lấy Cận Mạt cái cổ, ở khóe miệng nàng hôn một cái, hiển thị rõ mập mờ, tựa như một đôi thân mật vô gian bích nhân. Loan Cao Tương lạnh môi chậm rãi rời đi khóe môi của Cận Mạt. Mặt mày cong cong, tựa hồ rất vui vẻ. Hoàng thượng, thật hối hận thần thiếp chết ở phía trước. Không thì thần thiếp có lẽ liền có cơ hội tận mắt nhìn thấy hoàng thượng rơi đầu. Ha ha ha, Loan Cao Tương thật cao hứng. Quỷ cười thanh ở nơi này không lớn phòng ngủ xoay quanh, đánh thẳng vào Cận Mạt màng nhĩ. Cận Mạt cố nén khó chịu, đè lại Loan Cao Tương eo nhỏ, không có dấu hiệu nào, cúi đầu hôn lên Loan Cao Tương cánh môi. Quỷ cười thanh im bặt mà dừng. Loan Cao Tương trợn to mắt quỷ, không thể tin nhìn Cận Mạt. Cận Mạt ở Loan Cao Tương thất thần thời khắc, bóp lấy eo của nàng đưa nàng cường đè dưới người. Đáy mắt cho tới nay bình tĩnh cùng đạm mạc lúc này đều bị dụ xê vọng chỗ che đậy. Cận Mạt cùng dưới người Loan Cao Tương 4 môi dán chặt. Hai người đều mở to mắt, ở đen nhánh trong phòng ngủ, nhìn nhau, các nàng đã từng đều là lẫn nhau nhất thân mật vô gian người yêu. Thành hôn nhiều năm, đối với nhau thân thể hết sức quen thuộc, dù đã là nhiều thế trước đó, nhưng khi hai người cánh môi dán vào thời khắc, cảm giác quen thuộc vẫn như cũ, tựa như chưa từng tách ra qua. ở hai người bốn mắt đối mặt hạ. Một tia máu từ Loan Cao Tương khóe miệng chảy ra. Cận Mạt ánh mắt ngưng lại. Chậm rãi đem đầu lưỡi từ Loan Cao Tương trong miệng thu hồi. Cận Mạt thu hồi đầu lưỡi lúc. Loan Cao Tương tựa hồ còn không quá muốn nàng rời đi. Loan Cao Tương trầm mê hút Cận Mạt đầu lưỡi máu. Này máu ở trong mắt Loan Cao Tương. Là cực phẩm. Tựa như ma túy tồn tại. Để nàng nghiện. Cận Mạt cảm thấy được kịch liệt đau nhức từ lưỡi nàng nhọn truyền đến. Máu tươi liên tục không ngừng từ bị cắn phá đầu lưỡi chảy ra. Đầu nàng có chút choáng. Loan Cao Tương lại có thể thông qua đầu lưỡi máu làm vật trung gian hút ăn trong cơ thể nàng dương khí. Còn không bị trong cơ thể nàng long khí gây thương tích. Cận Mạt trầm mặc nhìn dưới người cái kia khiêu khích nhìn xem nàng Loan Cao Tương. Đột nhiên cúi người. Cánh môi một lần nữa khắc ở Loan Cao Tương trên môi. Đầu lưỡi cậy mở Loan Cao Tương hàm răng. Đầu lưỡi giọt máu nhập Loan Cao Tương trong miệng. Loan Cao Tương ngây ngẩn. Thất thần nhìn ở trên người nàng cưỡng hôn nàng Cận Mạt. Nàng không muốn sống nữa sao? Ánh nắng chói mắt rơi vào Cận Mạt trên mặt. Cận Mạt chân mày khẽ run. Chậm rãi mở ra. Vừa mắt là một mảnh bạch. Cận Mạt đưa cánh tay nâng lên ngăn tại bản thân trên mắt. Con mắt híp híp, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nhức mắt trời xanh mây trắng. Trí nhớ của nàng có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ hai người nhiệt tình kích hôn. Loan Cao Tương không ngừng hút đầu lưỡi của nàng máu. Hút nàng dương khí. Cuối cùng nàng bị hút choáng váng. Ngã xuống Loan Cao Tương trên thân. Sau đó thì cái gì đều không nhớ. Cận Mạt từ trên giường ngồi dậy. Hai tay che mặt, thất thố, quả nhiên, rất nhiều chuyện một khi đối mặt là Loan Cao Tương, nàng liền sẽ thất thố. Vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, lúc trước vì không để phụ hoàng cho tứ hoàng tử cùng Loan Cao Tương chỉ hôn. Nàng quả thực là phái người trong bóng tối không tiếc đại giới đem tứ hoàng tử giết đi. Sau lại giết ngũ hoàng tử, ban sơ tâm tư kín đáo Cận Mạt đến đằng sau hoàn toàn bị Loan Cao Tương quấy dày tâm. Rối loạn thần, lại cam tâm tình nguyện, chỉ vì có thể cùng nàng bái thiên địa, dù cho cùng là thân nữ nhi. Cận Mạt đứng dậy rửa mặt về sau, chưa thi phấn trang điểm, ăn mặc áo thun trắng xứng vận động quần đen, bên ngoài mặc một bộ hoàng bạch ô vuông áo sơ mi. Dùng châm gỗ đơn giản đem đầu tóc kéo lên, cầm lấy một cái ba lô, ở bên trong chứa mấy bộ quần áo. Đồ rửa mặt cùng sạc dự phòng số liệu tuyến cùng ví tiền cái gì. Đoạn trong nhà công tắc nguồn điện về sau. Liền cõng cặp sách cầm di động ra cửa. Cận lão sư, ngươi cái này là muốn đi du lịch à? Cận Mạt vừa đi ra hàng lang. Liền cùng từ bên ngoài mang theo giao hàng hộp tiến vào giáo lớp 10 ngữ văn chương sen chương lão sư đối diện gặp phải. Đúng vậy, khó được ngày nghỉ, nghĩ đi ra ngoài một chút. Cận Mạt gật đầu nói. Trương Sen cười nói. Mới tới lão sư trẻ tuổi đều thích đi du lịch. Ta trước đó vừa tốt nghiệp đến trường học này dạy học lúc cũng giống vậy. Chỉ bất quá bây giờ lớn tuổi. Người cũng lười động. Cận Mạt cười yếu ớt không nói chuyện. Trương Sen cũng thức thời. Cũng không có dắt Cận Mạt trò chuyện thật lâu. Chỉ thuận miệng nói vài câu. Hai người liền tách ra. Phía ngoài ngày không tính phơi. Nhưng Cận Mạt vẫn là chống đỡ một cây dù đi trên đường phố. Đầu tiên là đi hồn hầm cửa hàng điểm một phần đại phần hoành thánh. Sau khi ăn xong lau sạch miệng tiếp tục che dù hướng cách đó không xa ô tô tổng trạm đi đến. Châm gỗ hơi hơi chập chờn. Cận Mạt tay nắm cán dù. Hướng phải nghiêng về chút. Loan Cao Tương xuất hiện ở ô mặt trời hạ. Cận Mạt vừa đi vừa hỏi. Nghỉ ngơi hảo. Loan Cao Tương liếc Cận Mạt liếc mắt. Lời này vẫn là thần thiếp đối hoàng thượng nói tương đối thích hợp hơn. Hoàng thượng thế nhưng là nghỉ ngơi hảo. Lúc ấy Cận Mạt sắc mặt ảm đạm đảo trên người Loan Cao Tương lúc. Loan Cao Tương bối rối một hồi lâu. Cho rằng bản thân đem nàng hút chết rồi. Cuối cùng cảm thấy được Cận Mạt còn có hô hấp. Mới yên lòng. Đưa nàng lật chính sau đắp kín mền. Đứng tại bên giường lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng kéo màn cửa sổ ra. Để ánh nắng thăm vào trong phòng. Mới trở lại châm gỗ. Đi chuyển hóa từ Cận Mạt chỗ ấy hút tới thuần chính dương khí. Cận Mạt, Rất tốt, Loan Cao Tương cười lạnh một cái, nói sang chuyện khác, nhìn con đường phía trước hỏi, Hoàng thượng cái này là muốn đi nơi nào? Cận Mạt nhìn cách đó không xa nhà ga, đi Tiên Nhân Cốc, Loan Cao Tương nghi hoặc, đi chỗ nào làm gì? Cận Mạt, lấy đồ, Loan Cao Tương, lấy cái gì? Cận Mạt cười mà không nói, Loan Cao Tương thấy Cận Mạt lại là cái bộ dáng này. Chép miệng, cũng không có hỏi lại, dù cho hiện tại thành quỷ, Loan Cao Tương trung quy là không thể giống ban sơ nàng vào cung lúc trước hồn nhiên ngây thơ. Khẩu không che lấp cùng không kiêng nể gì cả. Bang, bát sứ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngu vệ vừa bị Loan phu nhân dẫn tới gặp kia vừa bị phụ hoàng tứ hôn cho nàng đương vương phi Loan Cao Tương. Đã nhìn thấy Loan Cao Tương đỉnh đầu lấy bát sứ rớt xuống đất trường hợp. Tại sao lại té à, phiền chết. Loan Cao Tương đưa lưng về phía cửa tiểu viện. Cúi đầu nhìn rơi bể bát sứ khóc tăng cái mặt oán trách. Tiểu thư, ngài bước chân lại nhỏ chút nữa. Có lẽ liền ổn, giáo tập ma ma Trần An nói. Bái kiến lục điện hạ. Loan Cao Tương thiếp thân thị nữ Mai Tuyết thấy. Vội vàng hướng Loan Cao Tương nháy mắt ra hiệu. Sau đó quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Nghe thấy Mai Tuyết nói, Loan Cao Tương liền vội vàng xoay người, cùng đứng tại cửa tiểu viện cười yếu ớt nhìn nàng ngu vệ bốn mắt đối mặt. Loan Cao Tương cười làm một lễ. Thấy qua lục điện hạ, thấy qua mẫu thân, Loan phu nhân nắm bắt khăn cười nói. Người à, tại sao lại đem chén này vứt? Hiện tại bị lục điện hạ nhìn vừa vặn. Cũng hảo, để hắn biết ngươi cái này chân thật tính tình. Loan Cao Tương thè lưỡi. Điện hạ mới sẽ không ghét bỏ ta đây. Ngu vệ ở một bên cười yếu ớt nói. Loan Loan cái dạng gì? Ta là biết, chính là biết, mới vui vẻ. Mong rằng Loan phu nhân chớ yêu cầu quá nghiêm khắc, để Loan Loan có thể bảo trì bản tính. Ngu vệ dứt lời, nhìn về phía Loan Cao Tương, liền gặp Loan Cao Tương hướng nàng nhíu nhíu mày. Ngu vệ khóe miệng giơ lên, đầy mắt đều là cưng chiều. Loan phu nhân nhìn lục hoàng tử như vậy yêu thích nhà mình tiểu nữ nhi, cũng là vui vẻ, nhưng nàng vẫn là hé miệng cười nói. Điện hạ, lễ không thể bỏ, đã tiểu nữ là muốn gả nhập hoàng gia, quy củ còn là phải có, miễn cho ngày sau nói sai. Làm sai, bị người khác nói xấu. Ngu vệ nhìn về phía Loan Cao Tương, phát hiện Loan Cao Tương cả người ủ rũ, đau lòng nói, nàng gả cho ta là làm vương phi, ta chắc chắn hộ nàng, trong phủ cũng không có người dám khinh nàng, liền, học một điểm liền hảo. Loan Cao Tương ở ngu vệ trong lúc nói chuyện đi tới trước mặt hai người, trông mong nhìn Loan phu nhân nghe xong mỉm cười nói hảo. Ngu vệ cùng Loan Cao Tương liếc nhau, cười lên, nhưng đợi ngày sau Loan Cao Tương gả vào vương phủ, ngu vệ thấy nàng xử lý không tuân quy củ hạ nhân thủ đoạn lúc, liền biết Loan phu nhân nên giáo, giống nhau không ít, điện hạ, chúng ta nên nghỉ ngơi. Loan Cao Tương xấu hổ ôm lấy ngu vệ ống tay áo nói, thật, các phương diện đều dậy, một người một quỷ không đầy một lát liền đi tới cái kia ô tô tổng trạm. Xếp hàng mua vé, lúc này chính là ngày nghỉ lễ, du lịch rất nhiều người, nhưng cũng may, Cận Mạt đi qua lúc đội ngũ cũng không tính lâu, xếp hàng thời gian là nhàm chán, Cận Mạt nhỏ giọng hỏi thăm qua Loan Cao Tương muốn hay không hồi châm gỗ. Dù sao bên ngoài ngày lớn, Cận Mạt sợ Loan Cao Tương khó chịu, nhưng Loan Cao Tương lắc đầu cự tuyệt, sáng nay hút ngươi không thiếu dương khí. Cảm giác thực lực tăng nhiều. Cận Mạt nghe vậy gật đầu nhỏ giọng nói. Vậy ta ban đêm lại cho ngươi hút một điểm. Loan Cao Tương nhíu mày nhìn Cận Mạt. Tựa hồ đang xoắn suýt Cận Mạt có phải là biến ngu. Nếu là hàng đêm đều cùng sáng nay như thế hút Cận Mạt dương khí. Chỉ sợ Cận Mạt đều chớ nghĩ sống đến sang năm trung thu. Đội ngũ một chút rút ngắn. Cuối cùng đến phiên Cận Mạt. Cận Mạt đối người bán vé nói. Mua hai tấm đi Tiên Nhân thôn vé xe. Người bán vé liếc Cận Mạt liếc mắt, ngón tay ba đát ở trên bàn phím gõ. 20 nguyên một tấm, hai người 40. WeChat, Alipay vẫn là tiền mặt. Cận Mạt rất nhanh mua xong 2 tấm đi tiên nhân trấn phiếu. Đến chỉ định dừng xe, phát hiện một chiếc tàn tạ xe buýt dừng ở kia. Mở cửa xe, trên xe đã ngồi không ít người. Có lão nhân tiểu hài, cũng có 4 cái ăn mặc tương đối thời thượng 2 nam 2 nữ. Vé xe không có biểu hiện chỗ ngồi, hiển nhiên là tùy tiện ngồi. Hàng cuối cùng đã bị kia 4 vị nam nữ trẻ tuổi chiếm đoạt. Cận Mạt liền ở giữa tìm 1-2 người tòa. Đầu tiên là để vẫn luôn đi theo bên người nàng. Chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy Loan Cao Tương ngồi ở bên trong gần cửa sổ chỗ ngồi kia. Bản thân ngồi ở giữa hành lang chỗ ngồi. Xe lục tục ngo ngoe người tới. Đến khởi hành thời gian, ngồi ở hàng cuối cùng 4 vị thanh niên không chịu nổi tính tình hướng tài xế gọi. Đại thúc, nhanh lái xe đi, đợi lát nữa đi đến bên kia. Trời đã tối rồi, cũng không có gì chơi vui. Tài xế nghe vậy đến hứng thú. Đối 4 người kia nói. Các ngươi 4 người thế nào nghĩ đến đi tiên nhân kia thôn? Muốn đi kia làm gì? Trong 4 người nhìn qua hoạt bát nhất một cô gái nói. A Minh nói nhà hắn bên kia phong cảnh hảo. Chúng ta liền nghĩ đi chỗ đó chơi đùa. Dứt lời nhìn về phía ngồi ở bên trái nhất gần cửa sổ nam sinh kia. Chỉ thấy nam sinh kia sắc mặt tái nhợt, con mắt vết lõm, hai mắt đục ngầu, có 2 cái mắt đen thật to vòng, ấn đường còn có chút biến đen, mang theo một bộ kính đen, nhìn như thức đêm đại thần. Đúng vậy, A Thúc, đúng lúc nghỉ, ta mang đồng học đi nhà ta chơi đùa. Nam sinh cười nói, Cận Mạt quay đầu liếc qua nam sinh. Lời gì cũng không nói. Yên lặng quay đầu trở lại. Tử tướng, tài xế đang định khởi hành. Cửa xe bị người ở bên ngoài dùng sức vuốt. Mở cửa mở cửa. Chúng ta còn chưa lên nữa. Một cái mang theo nông thôn khẩu âm giọng nữ vang lên. Tài xế mở cửa xe. Chỉ thấy một phụ nữ nắm 3 cái không đủ 1m2 tiểu hài đi lên. Trên xe chỉ còn 1 cái không chỗ ngồi. Lại đi lên 4 người. Phụ nữ nắm nhỏ nhất nam hài ngồi ở cạnh môn chỗ trống. 2 cái lớn một chút nữ hài tự tìm vị trí. Cuối cùng dừng ở Cận Mạt bên cạnh. 2 vị tiểu nữ hài bên trong tỉ tỉ chỉ vào bên trong. Chỗ trống, đối Cận Mạt nói. Đại tỉ tỉ, người có thể để cho một chút không? Ta cùng muội muội nghĩ ngồi ở bên trong. Cách trương.